Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 71, trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của công chúa Kim Ngọc lái thẳng vào phủ công chúa. Nếu Thượng Quan Nguyệt còn đứng ở góc tường, hắn sẽ nhận ra rằng mặc dù vẫn là hương sa bá mã, nhưng bên trong có vài phần hỗn loạn. Không chỉ vậy, Thượng Quan Khả Cửu còn bị đuổi ra khỏi xe và nhốt ngoài cổng. Thượng Quan Khả Cửu cầu xin vài câu trước cửa, những tên nô tài sáng sớm còn cười đón hắn, giờ thì hung ác vung gậy đuổi đi. Thượng Quan Khả Cửu chỉ có thể cụp đầu rời đi, không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đây. A Cúc nhìn công chúa Kim Ngọc đi vào, rồi lại nhìn theo tùy tùng. Tùy tùng mặt tái mét, nhỏ giọng nói, hoàng thượng tâm trạng không tốt. Nhắc tới chuyện nhận nuôi thì mắng công chúa, bảo đóng cửa suy nghĩ. Vậy là chuyện nhận nuôi coi như xong. Không trách Thượng Quan Khả Cửu bị đuổi đi. A Cúc không khỏi nghĩ Thượng Quan Nguyệt thật may mắn, đúng lúc gặp hoàng thượng tâm trạng không tốt, còn quở trách công chúa. Nếu không lần này e rằng thật sự nhận nuôi thành công. Nhìn thần sắc bình tĩnh của A Cúc, thậm chí còn có ý cười trong mắt, tùy tiệc càng khó coi. Mọi người đều muốn được công chúa chọn làm tùy tùng, nhưng khi công chúa không vui, tùy tùng bên cạnh rất nguy hiểm. Nhìn A Cúc bước chân nhẹ nhàng vào đại sảnh, tùy tiệc cũng chỉ có thể gồng mình đi theo. Nhưng ngồi trong đại sảnh, công chúa Kim Ngọc lại không đập phá đồ đạc, thậm chí trên mặt cũng không có dấu hiệu tức giận, mà là có vẻ đang suy nghĩ. Công chúa, A Cúc mang Ngọc Luân đến quỳ gối. Vào cung mệt rồi, xin hãy làm dịu mặt. Công chúa Kim Ngọc giơ tay nhận lấy, vừa lăn lên má vừa hừ một tiếng. Ổn cả chứ? A Cúc hỏi, rồi nói thêm, có cần người theo dõi cung đình không? Công chúa Kim Ngọc lắc đầu. Không sao, hoàng thượng không thật sự giận ta, chỉ là ta nói sai thôi. A Cúc có chút ngạc nhiên. Công chúa Kim Ngọc lại có lúc nghĩ mình nói sai sao? Quả thật là nói sai rồi. Ai mà ngờ Bạch Thị lại mang thai. Khi đó nàng đang mắng về ngoại thất của Thượng Quan Học, nhưng trong tai hoàng đế lại nghe như đang mắng Bạch Thị hèn kém. Ngoại thất của Thượng Quan Học đúng là hèn kém, sinh con cũng hèn kém, nhưng hoàng đế thì không. Người phụ nữ mà hoàng đế sủng ái, dù là tội phụ cũng không thể bị sỉ nhục, huống chi trong bụng còn có Long Tự. Với phi tần của hoàng đế, công chúa Kim Ngọc vốn không để tâm, ngay cả hoàng hậu cũng không xem vào mắt, huống hồ là những món đồ chơi. Nàng thậm chí còn lười nhớ tên, nhưng hiền phi Bạch Thị, công chúa Kim Ngọc lại có ấn tượng, dù gì cũng là một người đi theo Trường Dương Vương nhiều năm. Cuối cùng trở thành phi tần, nhưng chưa kịp hưởng vinh hoa phú quý, gia đình bị phát hiện là đảng của Tưởng Hậu, bị tru di tam tộc, bị đánh vào lãnh cung. Thật đáng thương, không ngờ người đáng thương này không chỉ không chết, mà còn định lật lại. Không nói đến việc có sinh hoàng tử hay không, chỉ riêng việc mang thai đã phá vỡ lời đồn hoàng đế không thể sinh con. Hoàng đế có thể ngẩng cao đầu. Cái Bạch Thị này thật may mắn. Công chúa Kim Ngọc cầm Ngọc Luân hừ một tiếng, rồi hỏi, Bạch Thị tên là gì? Dù công chúa Kim Ngọc không nhớ tên, không xem vào mắt người, nhưng tùy tùng của nàng phải nhớ. A Cúc lập tức nói, Bạch Oanh, Bạch Oanh. Công chúa Kim Ngọc nhắc lại một lần, cười cười, sắp được hoàng đế nâng niu rồi. Gạch nối chấm, A Oánh. Nghe tiếng gọi từ ngoài rèm, Bạch Oanh không khỏi co lại trong giường, kêu to, đừng lại gần. Người ngoài rèm bị tiếng hét của nàng làm giật mình, bước chân dừng lại, vang lên tiếng nói khẽ, chuyện gì thế này? Hoàng thượng, nương nương đêm qua bị kinh sợ, tỉnh dậy thì không tốt, nói có người muốn hại nàng, lão nô dỗ dành mãi không được, trong lãnh cung tìm hết dược thảo cũng dùng rồi. Thật sự không có cách nào, mới cầu xin hoàng thượng gọi thái y, hoàng đế biết. Khi đó y đang chuẩn bị lên triều. không thì đã tự mình đến, nên để Tôn Y lệnh dẫn Thái Y đến xem bệnh cho Bạch Oanh. Đợi y hạ chiều xong, Hoàng hậu đến tìm, đầu tiên là mắng sau cung hỏi y không thông báo cho Hoàng hậu. Muốn đánh chết Vương Đức Quý, rồi trách Hoàng đế không nên phái Tôn Y lệnh đến. Một tội phụ không đáng dùng, Hoàng thượng có thể mắng ta ghen tuông. Nhưng khi triều thần biết Hoàng thượng sủng ái tội phụ, chất vấn Hoàng thượng, ngài sẽ mắng họ thế nào? Hậu cung có quy tắc, Hoàng thượng nhất định phải phá vỡ. Có quên rằng chính vì tiên đế dung túng, tưởng hậu mới làm loạn, Hoàng đế bị cãi đến ù tai, nói vài lời xin lỗi, nhận sai mới dỗ được Hoàng hậu đi. Nhưng Hoàng hậu nói cũng đúng, lén vào lãnh cung gặp tội phụ một lần còn được, nhưng bệnh động đến cả thái y viện thì quá rồi, nên y không đến xem Bạch Oanh nữa, đến gặp công chúa Kim Ngọc. Không ngờ Vương Đức Quý mang tin tức chấn động, thái y chẩn đoán Bạch Oanh mang thai, liên quan đến con nối dõi, dù có náo loạn cũng không ai dám hỏi han, đuổi công chúa Kim Ngọc. Hoàng đế vội vàng đi thẳng đến lãnh cung, không ngờ Bạch Oanh không chịu gặp, thái y cũng phải khó khăn mới chẩn được mạch, sau đó nói gì nương nương cũng không cho ai đến gần. Trốn trong màn, Vương Đức Quý nói, chúng tôi cũng không dám đến gần nữa. Tôn thái y nói không nên kinh động nương nương, kẻo hại thai nhi. Nghe vậy, Hoàng đế lườm Vương Đức Quý một cái, sao không báo sớm, còn cho nàng ăn thuốc cỏ linh tinh, nếu có bất trắc, mười mạng người cũng không đền nổi. Vương Đức Quý phịch một cái quỳ xuống đất liên tục nhận tội, nhưng trong mắt không có chút sợ hãi, chỉ có niềm vui. Hoàng đế càng mắng càng thể hiện sự quan tâm đến Bạch Oanh. Y theo chủ như vậy, tương lai tươi sáng. Hoàng đế không để ý đến y nữa, bước lên một bước, dịu giọng nói, A Oánh, là ta, nói đến đây lại ngừng, là Lục Lang đến thăm ngươi. Trong màn lần này không hét, vang lên tiếng hỏi rụt rè. Lục Lang, Hoàng đế giơ tay vén màn, nhìn nữ tử co rúc ở góc giường, gương mặt nàng tái nhợt, mắt đầy sợ hãi, như bông hoa trà trắng run rẩy, nhìn thấy mà đau lòng. Phải, Lục Lang ở đây, Hoàng đế nói, đừng sợ. Lời chưa dứt, Bạch Oanh lao vào lòng y khóc lớn. Lục Lang, có ma, có yêu quái, có người muốn giết ta. Hoàng đế vội ôm chặt nàng dỗ dành, ta ở đây, chấm ở đây, đừng sợ, chấm là chân long thiên tử, yêu ma quỷ quái không dám lại gần. Nói mấy lần như vậy, Bạch Oanh mới dần bình tĩnh lại. Lục Lang, nàng giơ tay sờ mặt Hoàng đế, ngài thật là Lục Lang, ta không phải đang mơ. Hoàng đế nắm tay nàng, không phải mơ, là thật. Vương Đức Quý quỳ dưới đất nghẹn ngào nói, nương nương vào lãnh cung luôn mơ ác mộng, đêm không dám ngủ. Thái y nói, nương nương bảy tình nội thương can mất hai huyết. Hoàng đế đá Vương Đức Quý một cái, còn đứng đó làm gì, mau đi sắp xếp cung điện. Nói rồi lại vỗ về Bạch Oanh, chúng ta không ở đây nữa, lập tức đi, nghe chữ đi. Bạch Oanh lại lo lắng, ôm chặt Hoàng đế cầu xin, Lục Lang đừng đi, Lục Lang đừng bỏ ta. Hoàng đế vội gật đầu, không đi không đi, Lục Lang không đi. Nói rồi nhìn Vương Đức Quý đang bò dậy, đi, chuẩn bị điện Hàn Lương cho A Oánh. Điện Hàn Lương là nơi Hoàng đế thường nghỉ ngơi. Vương Đức Quý vui mừng chạy đi. A Oánh, sau này ở bên trẫm, không sợ gì hết. Hoàng đế nói, nhìn Bạch Oanh trong lòng càng không kiềm được vui mừng. Ngươi có thai rồi. Bạch Oanh bán tín bán nghi, Hoàng thượng nói gì? Trước đó có thái y vây quanh ta, nói có thai, chẳng lẽ không phải mơ? Hoàng đế cười lớn, không phải mơ, là thật. Đặt tay lên bụng Bạch Oanh, Bạch Oanh ngây người, dường như vẫn chưa tin. Cho thái y vào, Hoàng đế nói ra ngoài, nội thị vội truyền. Không lâu sau, Tôn thái y bước vào chẩn mạch cho Bạch Oanh lần nữa. Tuy thai tướng chưa rõ, nhưng đúng là có thai. Lần này Bạch Oanh tin, kinh ngạc không thể tin, sau đó lại giơ tay che mặt khóc. Tôn Thái Y vội nói, nương nương không thể quá vui quá buồn, kẻo có bất trắc. Bạch Oanh vội ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Hoàng đế giơ tay lau nước mắt nàng. Đây là chuyện vui, chuyện đại hỷ. Đang nói chuyện, Vương Đức Quý từ ngoài chạy vào. Hoàng thượng, hoàng thượng, đạo nhân Huyền Dương đến. Đạo nhân Huyền Dương, hoàng đế ngạc nhiên. Huyền Dương tử tu hành trong thánh tổ quán chưa bao giờ ra ngoài. Lần cuối vào cung là lúc Trảm Tưởng Hậu. Sao đột nhiên lại đến? Có chuyện gì xảy ra? Cách chương.